Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133 chim non tình kết, truy đuổi cùng bị truy đuổi, dẫn đường với bị dẫn đường. Mới đầu, cộng đồng sinh hoạt ở tối cao vị diện hai người xác thật là như thế này, cực thân cận rồi lại không hề du cụ quan hệ. Nhưng tự kia một lần không biết nên xem như ngẫu nhiên ngoài ý muốn vẫn là tất nhiên vận mệnh hôn. Môi qua đi, hai người chi gian quan hệ liền từ đây chậm rãi xuất hiện một chút diệu biến hóa. Chỉ như vậy bị thân một chút tính không được cái gì. Thanh niên lúc ấy tuy rằng là ngây ngẩn cả người, nhưng đây cũng là bởi vì việc này phát sinh đến quá mức đột nhiên. Hơn nữa hoàn toàn ở hắn ngoài ý liệu. Phản ứng lại đây lúc sau, Cố Hoài Kỳ thật vốn dĩ cũng chỉ là đem này làm như đối phương thân cận chính mình một loại hành vi. Chim non tình kết, Cố Hoài thực dễ dàng liền vì đối phương hành vi tìm được rồi thích hợp lý do. Bất quá này lý do chỉ thuyết phục hắn tự thân không bao lâu. Thanh niên là âu yếm bảo vật, ở mới vừa bị sáng tạo ra tới, mới vừa có được tự mình ý thức thời điểm. Nộ ê đối loại này cảm tình kỳ thật còn không quá lý giải. Nhưng ở lúc ấy, nó cũng đã còn có loại này mơ hồ khái niệm mơ siêu đương cái này khái niệm từ từ rõ ràng. Nộ ê cũng rốt cuộc hiểu được âu yếm, một từ ý tứ. Vì cái gì thích nhìn chăm chú thanh niên? Vì cái gì thích đi theo thanh niên? Truy đuổi thanh niên bóng dáng. Đây là bởi vì hắn đem thanh niên làm như âu yếm bảo vật. Đại khái giống nào đó vị diện trong thế giới cự long thích bảo hộ chính mình tài bảo. Nộ ê cũng thích bảo hộ hắn bảo vật. Đi theo thanh niên phía sau thời điểm, nộ ê cũng không sẽ đi tự hỏi chính mình đang ở đi trước địa phương là nơi nào. Đối đi trước phương hướng cũng không chút nào chú ý. Hắn chỉ là vẫn luôn truy đuổi thanh niên thân ảnh. Mà ở thanh niên ngẫu nhiên dừng lại quay đầu lại xem hắn thời điểm đem sờ bắt được thanh niên tay. Cầm đến càng khẩn một ít, như phía trước theo như lời, thanh niên ngay từ đầu chỉ là bị động làm nộ ê bắt được chính mình tay. Đến sau lại hắn sẽ chủ động bắt tay duỗi cấp phía sau người. Làm đối phương có thể thuận lợi bắt lấy hắn, lại sau lại, thanh niên liền từ duỗi tay làm nộ ê đơn phương bắt được. Biến thành sẽ hồi cầm đối phương tay, này trung gian đã trải qua một đoạn nói dài lâu không tính dài lâu. Nói ngắn ngủi lại cũng không thể tính ngắn ngủi quá trình. Đương có một người tổng an tĩnh không tiếng động mà truy đuổi ở chính mình phía sau. Mà vô luận khi nào hồi xem, đều phát hiện đối phương đang ở nghiêm túc nhìn chăm chú vào ngươi thời điểm. Từ đối phương trên người sở cảm nhận được tình cảm liền minh liệt đến làm người khó có thể bỏ qua. Hơn nữa cũng khó có thể không vì chi động dung. Thanh niên dừng bước nhìn lại tần suất từ ngẫu nhiên biến đến có chút thường xuyên thời điểm. Một trước một sau đồng hành phương thức liền càng ngày càng có vẻ phiền toái. Vì thế trong bất chi bất giác, hai người tương đối vị trí từ một trước một sau biến thành đi ở cùng điều hành tuyến thượng. Lúc sau cái này đồng hành hình thức liền cố định xuống dưới. Lại không thay đổi quá, thanh niên thường xuyên quan sát sẽ các vị diện thế giới. Nộ ê có đôi khi cũng sẽ làm chuyện này, bất quá hắn làm chuyện này lý do cùng thanh niên cũng không tương đồng. Hôm nay là hắn ra đời ngày, nộ ê ở quan sát vị diện chung tự hỏi chuyện này, ở tối cao điện phủ khó có thể phát hiện thời gian trôi đi. Nhưng nếu lấy nào đó gọi là địa cầu, vị diện thế giới thời gian phép tính tới tính toán, kia hôm nay chính là hắn ra đời ngày. Ở sinh nhật ngày này có thể được đến lễ vật, hơn nữa nguyện vọng nói như vậy đều sẽ được đến thỏa mãn. Ngoặc kép, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì quà sinh nhật? Bỗng nhiên bị Thảo muốn lễ vật, Cố Hoài ở hơi đốn hạ động tác sau lại ngay sau đó gật gật đầu. Nhưng hắn kỳ thật còn có chút không phản ứng lại đây. Ăn sinh nhật là chỉ tồn tại với cá biệt vị diện thế giới khái niệm. Tối cao điện phủ chung thời gian tương đương với vĩnh hằng. Thả đối phương trước kia hoàn toàn không đề qua yêu cầu này. Cho nên Cố Hoài mới có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bị thanh niên dò hỏi ý đồ, nộ ê không có chính diện trả lời thanh niên vấn đề. hắn dùng một loại phá lệ nghiêm túc chuyên chú ánh mắt nhìn chăm chú vào tòa thượng thanh niên. Quá một hồi mới nhẹ đạp hạ mí mắt, thanh âm thấp thấp hỏi. Cái dạng gì lễ vật đều có thể. Ân, Cố Hoài lại lần nữa gật đầu. Đối phương khó được cùng hắn muốn một lần quà sinh nhật. Cố Hoài không đến mức tại đây phương diện bùn xìn. TP muốn A Hoài, ngữ thanh rơi xuống. Nộ ê không có gì bất ngờ xảy ra, thấy tòa thượng thanh niên hơi giật mình. Nhưng hắn vẫn là đem hắn tưởng lời nói tiếp tục trầm thấp nói ra. TP thích A Hoài, vốn dĩ cũng đã bởi vì bị đối phương không ngừng mà truy đuổi mà động dung. Cố Hoài cho dù lại trì độn cũng sẽ không đối với đối phương cho tới nay sở biểu hiện ra khao khát. Không hề cảm giác, nhưng ở cái này vấn đề thượng, Cố Hoài trước sau còn có do dự, quy tắc hay không hẳn là có được cảm tình. Cố Hoài không ngừng một lần tự hỏi qua vấn đề này. Quy tắc đại biểu cho vị diện thế giới trật tự cùng công chính. Lý luận thượng cũng không hẳn là có được cảm tình, bởi vì một khi có được cảm tình, quy tắc sở đại biểu trật tự cùng công chính có lẽ liền sẽ đánh mất. Nhưng vô luận là làm tối cao quy tắc nộ ê hoặc là mặt khác chim đỗ quyên tắc đều có được tự mình ý. Thức, này tình cảm là từ sở hữu sinh ra. Bất luận kẻ nào đều không có cướp đoạt quyền lực. Thích không đợi thanh niên đáp lại. Nộ ê vào lúc này hít lại khởi hai mắt lặp lại một lần cái này từ. Hắn tới gần đi hôn hôn thanh niên gương mặt. Ngoặc kép, nguyên nhân chính là vì sớm đã có sở động dung. Tòa thượng thanh niên tóc đen vào lúc này căn bản đều không có né tránh nộ ê hôn môi. Thậm chí ở đối phương từ gương mặt dần dần hôn môi đến hắn trên môi thời điểm. Thanh niên cũng chỉ là rất nhỏ rung động hạ lông mi vũ. Cuối cùng vẫn là mặc thanh mặc kệ đối phương hành vi. Bị giao cho hình thái tối cao quy tắc tinh mịn hôn môi thanh niên cánh môi. Hắn đem thanh niên không nhẹ không nặng mà áp chế ở điện phủ trung tâm lạnh lẽo trên chỗ ngồi. Thanh niên là hắn quà sinh nhật, hai người quan hệ là bởi vậy mà thay đổi. Cứ việc với này tối cao vị diện chung cũng chỉ tồn tại bọn họ hai người. Này tòa trống rỗng điện phủ trước nay cùng náo nhiệt một từ vô duyên. Nhưng lẫn nhau sống nhờ vào nhau hai người liền tại đây tòa điện phủ an ổn vượt qua cực dài dòng. Thời gian, đối nộ ê mà nói, đây là hắn đối thỏa mãn một từ nhận chi nhất mãnh liệt một đoạn thời gian. Duy trì này đó vị diện thế giới trật tự là chúng ta trách nhiệm mơ siêu thanh niên tại đây đoạn. Dài lâu thời gian đã từng đối hắn nói qua những lời này. Khi đó nộ ê sau khi nghe xong về sau thực mau liền thuận theo địa điểm hạ đầu. Bất quá hắn kỳ thật này đây chính mình tư duy phương thức đi lý giải thanh niên này một lời nói. Chúng ta chỉ chính là thanh niên cùng hắn, không quan hệ mặt khác bất luận cái gì người thứ ba. Không cần những người khác, cũng không cần náo nhiệt hoàn cảnh, hắn trong thế giới chỉ cần có thanh niên một người là có thể cảm thấy mỹ mãn. Nhưng có lẽ vận mệnh luôn là nhận không ra người quá mức hảo quá. Cho dù là đối một ít rõ ràng thực dễ dàng là có thể thỏa mãn đơn giản nguyện vọng. Nó cũng thích tại đây bên trong hơn nữa vài đoạn khúc chiết. Lại hoặc là đi phá hư một ít vốn dĩ thập phần trọn vẹn tốt đẹp sự vật. Vì này thêm vài đạo vết rách, thanh niên ở điện phủ trung tâm cao tòa thượng dùng một tay chống đầu nghỉ ngơi. Mặt mày nhẹ hạp, cho dù là trong lúc ngủ mơ. Thanh niên thanh tuyển tú lệ khuôn mặt thượng cũng phẳng phất vẫn có chứa một tia mệt mỏi. Từ thanh niên trở nên đều đều nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp xác nhận thanh niên đã ngủ rồi. Vẫn luôn ở một bên an tĩnh nhìn chăm chú vào thanh niên lạnh băng thân ảnh liền tới gần một bước. Đem tòa thượng thanh niên chặn ngang bế lên, nện bước vững vàng mà đem thanh niên một đường ôm trở lại tầm điện. Không sai biệt lắm đã thói quen làm chuyện này. Lúc này đây đem thanh niên ôm hồi tẩm điện, nộ ê không có lập tức đem thanh niên an trí đến trên giường. Mà là chính mình trước ngồi vào mép giường, sau đó tiếp tục đem thanh niên ổn thỏa mà ôm vào trong ngực. Thanh niên gần nhất có chút thích ngủ, bao gồm ở ngồi thời điểm cũng sẽ giống vừa rồi như vậy trong lúc bất giác chống đầu đi vào giấc ngủ. Nộ ê cúi đầu nhẹ nhàng cọ sát lòng kẻ dưới này trung thanh niên gương mặt. Sau đó lại mổ mổ thanh niên khóe môi, hắn tính toán liền như vậy ôm thanh niên, chờ thanh niên tỉnh ngủ, có thể nhìn ra thanh niên ở ngủ thời điểm mệt mỏi biểu tình. Nộ ê không thể tưởng được nguyên nhân, mà hắn đối này mặc danh mà ẩn ẩn có chút bất an. Nếu chỉ là đơn thuần thích ngủ nói, đương nhiên sẽ không có bất luận vấn đề gì. Cũng có lẽ là ở sáng tạo muôn vàn thế giới lúc sau nhiều năm như vậy. Thanh niên rốt cuộc cảm giác được mệt mỏi, cho nên hiện tại mới yêu cầu nhiều hơn nghỉ ngơi. Thanh niên ngủ rồi, vào lúc này chú ý thanh niên thân thể trạng huống cũng không chỉ có nô ê một người. Mặt khác đối này có điều phát hiện thế giới ý chí cũng đồng dạng đều ở không có lúc nào là quan tâm. Thanh niên, đường Cố Hoài lần này ở ôm người của hắn trong lòng ngực tỉnh ngủ thời điểm. Hắn trước tiên cảm nhận được chính là vô số đang ở lấy ý thức hướng hắn truyền đạt quan tâm cảm xúc. Thế giới ý chí, cơ bản có thể nói hắn là bị này đó chim đỗ quyên tắc thật cẩn thận mà vây quanh lên. Ta không có việc gì, Cố Hoài tại ý thức đáp lại lấy trấn an. Đồng thời hắn cũng ôn thanh đem câu này nói ra tới. Là nói cho còn chính vững vàng bế lên hắn nộ ê nghe. Không cần lo lắng, gần nhất một đoạn thời gian Cố Hoài có thể cảm giác được tự thân năng lực suy giảm, chuyện này xuất hiện đến không hề dự triệu thả nguyên do không rõ. Này đồng thời cũng là Cố Hoài gần nhất trở nên có chút thích ngủ nguyên nhân. Xét thấy loại này suy giảm cực kỳ thong thả, tạm thời tới nói ảnh hưởng còn tương đối hữu hạn. Ở tìm được phương pháp giải quyết phía trước, Cố Hoài không tưởng đem việc này nói ra làm đối phương lo lắng. Liền tính thanh niên nói như vậy, tự thanh niên trên mặt cùng với ý thức chung sở phát hiện mệt mỏi cảm cũng sẽ làm nộ ê cùng mặt. Khác chim đỗ quyên tắc vô pháp yên lòng, nhưng thanh niên không cùng đối chúng nó thuyết minh nguyên nhân. Chúng nó cũng chỉ có thể ấn chính mình phương thức tiếp tục quan sát thanh niên thân thể trạng huống. Nhưng nếu thanh niên là sinh bệnh nói, chúng nó muốn như thế nào làm mới có thể làm thanh niên hảo lên? Vô số thế giới ý chí đều tận lực tự hỏi vấn đề này. Khả năng lực hữu hạn, chúng nó đối vấn đề này vô pháp đến ra một cái kết quả. Năng lực suy nhược không phải một cái bình thường vấn đề. Cố Hoài đương nhiên rõ ràng chuyện này tầm quan trọng, chỉ là ở sự tình phát sinh chi sơ lúc này. Cố Hoài xa không có đoán trước đến kết cục. Hết chương.